sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 29, Tô Ngọc Dung chết. Góc truyện audio.com. Hắn cứ như vậy nằm trên giường, nhìn nàng tuy lớn tuổi nhưng thật giống tiểu hài tử, uống thuốc khóc, trên người khó chịu khóc, ho khan không ngủ được cũng khóc. Trong lòng hắn thấy kỳ thật nàng vô cùng đáng thương, có đôi khi nghĩ đến nữ nhi, nàng cũng khóc không cản được. Mỗi khi như vậy, nàng đều kêu Cửu Nhi tới đánh hắn, lấy giày vải đánh hắn. Hắn tuy đau, nhưng nhìn bộ dáng chẳng mấy chốc sẽ ra đi của nàng. Đến tức giận cũng không tức giận nổi. Thời tiết ngày càng lạnh, Tô Ngọc Dung ngày càng hư nhược. Phần lớn thời gian một ngày nàng đều nằm trên giường, cơm ăn không vô, huynh đệ Tô Đình Ninh mang theo thê tử, mỗi ngày đều tới chăm sóc, chỉ sợ vạn nhất nàng. Phong Vu Tu mỗi ngày nhìn nàng tiều tụy, không dậy khỏi giường, giống như hắn dù ăn uống tiểu tiện đều cần người hầu hạ. Trong lòng chợt thấy thiếu vắng, ban đầu hắn trúng gió, hắn cảm thấy bản thân nằm trên giường không thể động có bao nhiêu đáng thương. Khi đó Tô Ngọc Dung còn ngày ngày tra tấn hắn, đánh hắn, mỗi ngày hắn đều thấy hận Tô Ngọc Dung, hận nàng không thể chết. Nhưng hiện tại, nhìn bộ dáng Tô Ngọc Dung cùng mình không khác nhau là bao. Trong lòng hắn lại thấy dẫu dĩ, Tô Ngọc Dung bị nhi tử và tôn tử của hắn hành hạ ra như vậy. Vốn dĩ là một lão thái thái khỏe mạnh, nàng có thể như nhị ca nàng sống đến hơn 80 tuổi. Nhưng hiện tại sợ là nàng khó có thể chịu đựng qua mùa đông năm nay. Trong lòng, thật sự có chút không bỏ xuống được. Đoạn này chắc ý cụ tu là không nỡ để Tô Ngọc Dung ra đi ấy mà. Hai, già mới yêu sao? Hắn nhìn phía đối diện, từ từ mở miệng, nhẹ giọng a a, Tô Ngọc Dung, đừng có nhanh muốn chết, cố gắng sống lâu chút bồi ta cũng tốt mà. Tĩnh Vân bưng cháo nóng ngồi ở mép giường. Tô Ngọc Dung suy yếu lắc đầu, không muốn ăn. Tĩnh Vân thở dài đặt cháo sang một bên, rém chăn lại cho nàng, nhẹ giọng nói. Trần Thị đã đón tên nghiệt xúc kia về, Văn Dương công tử phế đi hai chân hắn, cũng coi như giáo huấn hắn ta. Tô Ngọc Dung không thừa sức lực quản những việc đó, gian nan giữ tay Tĩnh Vân, chờ sau khi ta chết, tìm một người tốt gả qua đó. Sinh hài tử, Tĩnh Vân tức khắc rơi nước mắt, lão phu nhân đừng nói chuyện này, ngài chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, thân thể nhất định sẽ tốt lên. Tô Ngọc Dung mệt mỏi cười. Nàng không tốt lên được, nhịn chẳng được mấy ngày nữa. Vào một ngày trời hạ tuyết lớn, Tô Ngọc Dung nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ nghe Cửu Nhi khóc, nàng nỗ lực mở mắt, hoảng hốt nhìn hai thân ảnh đứng ngoài bình phòn, nhỏ giọng nói gì đó, nàng nghe không rõ ràng, mơ hồ nghe thấy nhắc đến A Du gì đó. Qua một lúc, tức phụ Đình Mậu tới, thấy nàng tỉnh, cười ngồi xuống mép giường, hỏi. Tiểu cô, người có muốn uống chút cháo nóng không? Tô Ngọc Dung lắc đầu, bắt lấy tay tức phụ Tô Đình Mậu, khàn giọng hỏi, ta vừa rồi nghe thấy các ngươi nói tới A Du. A Du bị làm sao vậy? Tức phụ Tô Đình Mậu cười có chút mất tự nhiên, lại vỗ tay nàng, là A Du cô bảo tiểu nhi tử của hắn tới hỏi. Thân mình lão phu nhân thế nào? A Du, Tô Ngọc Dung chỉ bị bệnh. Không phải choáng váng, nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, A Du sao có thể không tới nhìn mình một lần, nàng có thể từ thần sắc có chút mất tự nhiên của tức phụ Tô Đình Mậu nhìn ra điều không thích hợp. Nàng liền lập tức nắm chặt tay tức phụ Đình Mậu, ngữ khí kiên định, tại sao A Du không tự mình tới, ngươi mau phái người đánh xe ngựa tới nhà nàng, mang A Du đến nói chuyện với ta nhớ nàng, muốn cùng nàng nói chuyện. Hốc mắt tức phụ Đình Mậu chua xót, lại cực lực chịu đựng, hít thở sâu mới gắng cười nói. Tiểu cô, hôm nay ngoài trời tuyết lớn, vừa lạnh vừa trơn, ngài cũng đứng hành hạ A Du cô, con cùng người nói chuyện không được sao? Không được, ta muốn A Du, ta đã lâu không gặp nàng, hôm nay nhất định phải nhìn thấy nàng, nhất định. Tô Ngọc Dung nói, nghĩ tới khả năng xấu, nước mắt không ngừng rớt xuống. Ngực đau nhức, nắm cổ áo khóc, mau đi, kêu A Du tới cho ta. Tức phụ Đình Mậu vừa thấy nàng tức giận không thở nổi, nhất thời hoảng quá khóc lên. Tiêu Coco, người đứng khóc, người phải bảo trọng thân mình. Azu Coco chỉ bị mắc phong hàn, chỉ là ốm vặt không quá nghiêm trọng. Chờ thêm mấy ngày nữa thân thể Azu Coco tốt hơn. Con tự mình đi mời Coco tới bồi ngài nói chuyện được không? Nàng bị bệnh Tô Ngọc Dung khóc lóc, vô cùng hoảng hốt, liều mạng nâng thân mình muốn dậy. Miệng nói, Azu bị bệnh, ta phải mau đến xem nàng. Tức phụ Đình Mậu, mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đích thân đến thăm mới yên tâm. Tức phụ Đình Mậu thấy không khuyên được, khóc lên. Tĩnh Vân và Hoài Nhi vốn ở ngoài cũng tiến vào, cả hai đều đỏ bừng hai mắt. Tô Ngọc Dung vừa thấy bộ dáng các nàng, tâm đều vỡ nát. Azu nàng, Tĩnh Vân với Hoài Nhi, Cửu Nhi lập tức quỳ gối trên đất. Tức phụ Đình Mậu thấy không giấu được, quỳ gối bên mép giường kéo tay nàng khóc. Tiểu Coco, người đứng kích động, người từ từ nghe con nói. Azu Coco ra đi thật an tường, không phải chịu đau đớn gì cả. Tức phụ Đình Mậu còn chưa nói xong, liền thấy Tô Ngọc Dung nắm tay đấm ngực, khóc khàn cả giọng. Ta biết mà, Azu lâu như vậy không đến thăm ta, nhất định nàng bị bệnh, nhất định là bị bệnh. Ta thật hồ đồ, ta sao có thể hồ đồ không đi thăm nàng. Giờ nàng đi rồi, đến gặp mặt lần cuối cũng không được. Azu ơi Azu, Azu bên ta, cạnh ta cả đời chịu bao nhiêu ủy khuất, rơi nước mắt cả đời ta. Ta khụ khụ. Tô Ngọc Dung khóc không thở nổi, bỗng nhiên ho, không ngừng ho, mặt vốn tối đen ảm đạm nghẹn đến đỏ. Tức phụ Đình Mậu vừa thấy tình huống không thích hợp, hét chói tai hô, mau tìm đại phu tới đây. Tiểu Coco không thở nổi, khụ khụ. Tô Ngọc Dung dùng sức ho, phảng phất như có người bóp cổ nàng. Nàng vừa thống khổ lại khó chịu, hai mắt mở to, trong mắt vẫn đục đầy tơ máu. Tay nắm chặt góc chăn, nhìn xa xa, thấy Phong Vu Tu hồng hai mắt, hoảng loạn hướng nàng không ngừng kêu to. Phong Vu Tu, ta muốn chết, muốn giải thoát, muốn đi gặp cha mẹ, đi gặp đại ca, đi gặp Azu. Ta giải thoát rồi Phong Vu Tu, rốt cục cũng giải thoát rồi. Kiếp sau, nếu sống chúng ta không nên gặp nhau, không cần làm phu thê, thật sự quá thống khổ, là phu thê với ngươi quá thống khổ. Tiểu Coco, lão phu nhân, tiếng khóc bi thương thê lương vang vọng khắp đại trạch Phong gia. Tuyết lớn như lông ngỗng nhẹ rơi xuống đất, che đậy những thứ xấu xa trong thiên địa, biến mọi thứ thành tiên cảnh. Nửa tháng sau, Phong Vu Tu mở đôi mắt trũng sâu, nhìn giường đối diện trống trải, môi không tiếng động khẽ động. Tô Ngọc Dung, ngươi không đến đánh ta, kỳ thật ta rất buồn tẻ, rất nhàm chán, nếu ngươi vẫn còn ở đây thì tốt rồi. Ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, hai thê tử của huynh đệ Phong Viễn Hoài đến, các nàng dành thời gian thương lượng với nhau xử lý bọn nha hoàn hầu hạ hắn. Nhìn lão nhân trên giường, Trần Thị ghét bỏ hừ nhẹ, nếu ngươi sớm đem tước vị cho tướng công ta, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hiện giờ lão thái bà đó đã chết, hai nhi tử của ngươi cũng bị lưu đày tới Lương Châu. Sinh tử không rõ, nhi tử ta cũng trở thành phế nhân, ngươi cũng đừng mong sống tự tại trên giường. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có người hầu hạ ngươi, đút cơm đút nước cho ngươi. Ngươi cứ nằm ở đây chậm rãi chờ chết đi. Phong Vu Tu vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giường đối diện, phảng phất như không nghe thấy lời người khác nói. Một ngày lại một ngày, không có ai tới, hừng đông rồi lại tối muộn, bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn rõ ràng cảm giác bản thân vô cùng khát, vô cùng đói bụng, có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ người mình phát ra. Hắn cảm thấy nhất định thân thể phía dưới đang bị hoại tử. Tuy rằng hắn không cảm giác được đau đớn, lại hai ngày nữa trôi qua, hắn suy yếu không mở nổi mắt, đầu rất đau, bụng cũng rất đau. Hắn biết bản thân sắp chết, hắn đối với giường đối diện trống không khẽ động môi. Tô Ngọc Dung, ta có thể gặp nàng, ta rất vui vẻ, nàng thì sao, nàng nhất định sẽ không vui. Tác giả có điều muốn nói, về việc nữ chủ đột nhiên thành mẫu, không xử lý mấy người hại mình nữa. Ta dùng góc độ sáng tác suy nghĩ, thân thể Tô Ngọc Dung khi đó đã quá yếu, không kham được gánh nặng nào cả. căn bản nàng không dư thừa sức lực đi quản mấy chuyện này. Thống hận những người hại nàng nữa. Điều này cũng với chu tính lúc trước của nàng. Thời điểm thu thập hai nhi tử của vợ lẽ không giống nhau vì lúc đó tinh thần nàng vẫn rất tốt. Có đôi khi ta cũng muốn đón ý nói hùa với mọi người yêu thích để viết. Nhưng có thời điểm, ta cảm thấy dù muốn biểu đạt ra nhưng ta cũng không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu. Cho nên không nói, thật chứ lời tác giả còn khó edit hơn cả mạch truyện. Cách chương.